Chương 1727, đi xem ba ba cùng ca ca. Hoàn toàn mấy tháng này, ngươi rốt cuộc đi nơi nào à? Hồi lâu sau, Lương Nguyễn Quân lúc này mới lên tiếng. Ha ha, tỷ tỷ tỷ, chúng ta cùng Hoàn toàn đều ở chung một chỗ làm ăn, đoạn thời gian trước, một mực đều rất bận rộn, Hoàn toàn luôn đòi muốn trở lại thăm một chút, nhưng không có cách nào trên phương diện làm ăn không thể rời bỏ nàng, cái này không đồng nhất có thời gian. Chúng ta trở về à? Đại trưởng lão nhìn về phía Lương Nguyện Quân cười nói. Cảm ơn, khoảng thời gian này nhất định đều là các ngươi đang chiếu cố Hoàn Hoàn trước cùng ngài trò chuyện rất lâu. Cảm giác ngài kiến thức bên bác, ta cũng vô cùng bội phục. Hoàn Hoàn đi theo các ngươi cùng nhau làm ăn, ta cũng yên tâm. Lương Nguyện Quân hướng về đại trưởng lão mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều là đồng bạn hợp tác, mọi người tín nhiệm lẫn nhau, sinh ý làm cũng không tệ. Sau đó, tỷ tỷ ngươi có phúc hưởng. Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế, cũng vội vàng mở miệng nói. Được được được, cảm ơn mọi người, không biết các vị là buôn bán gì à? Lương Nguyện Quân mặt đầy hiếu kỳ. A Di, chúng ta mở một nhà công ty lớn, chúng ta làm đều là làm ăn không vốn, dựng tiền A, cấp hàng A, cấp người A cái gì, chúng ta đều làm, trước kia cũng muốn sinh sản quân hỏa cái gì, nhưng là không dám. Không có cách nào nếu không có thể kiếm nhiều tiền hơn. Bắt đầu đống nhiên mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn, đại trưởng lão, tam trưởng lão, thất tinh, theo bắt đầu dứt tiếng, toàn trường lại cũng không có một thanh âm nào. Thế nào, ta nói không đúng sao? Bắt đầu hướng về đám người Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Ha ha, tỷ tỷ tỷ, tiểu bằng hữu này là trong mấy người chúng ta nhất hài hước, rất thích đùa. Đại trưởng lão lên tiếng cười nói. Bắt đầu nguyên bản còn muốn nói hí cái gì, nhưng lại bị Diệp Hoàn Hoàn một cái ánh mắt chừng không dám tiếp tục mở miệng. Đúng đúng đúng, con người của ta thích nhất nói giỡn, trước ta còn muốn tạo tên lửa tháng trước cầu kia mà. Bắt đầu một mặt lúng túng cười. Nghe lời nói này, Lương Nguyện Quân lúc này mới yên tâm, nhìn chăm chăm bắt đầu. Hai tử, loại đùa giỡn này, ở trước mặt người quen nói qua loa cho xong rồi, cũng không thể khắp nơi nói bậy bạn, muốn lại bị người ta coi là thật, lúc đó chọc phiền toái lớn. Ừ. A-di nói đúng, ta sau đó không nói giỡn. Bắt đầu gật đầu liên tục. Mấy vị cực khổ, buổi trưa ở nhà ăn cơm, ta đi mua thức ăn Diệp Hoàn Hoàn trở về sau, Lương Nguyện Quân tinh thần tốt hơn nhiều. Mẹ, ta cùng ngươi. Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy đuổi theo Lương Nguyện Quân. Trên bàn cơm, Lương Nguyện Quân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Đúng rồi, Hoàn Hoàn, ngươi người bạn trai kia đây. Bạn trai nghe tiếng, thất tinh cùng bắt đầu đám người lập tức nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Bọn họ làm sao không biết Minh Chủ lại có thể còn có một cái bạn trai, vì không cho Lương Nguyện Quân quá mức lo lắng. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, giải thích, mẹ, hắn gần đây đều không ở trong nước, nước ngoài có chút trên kinh doanh sự tình yêu cầu hắn xử lý. Lương Nguyện Quân chân mày hơi hơi nhíu lên, luôn cảm thấy con gái có chuyện lừa gạt nàng có phải hay không là cùng hắn người bạn trai kia đã chia tay. Nhớ đến Diệp Hoàn Hoàn trước từng nói, bạn trai hắn chẳng qua là tư thị tập đoàn một nhân viên. Làm sao biết làm ăn làm được nước ngoài đi, nhưng Diệp Hoàn Hoàn không muốn nói, Lương Nguyện Quân cũng sẽ không nhiều hỏi. Ăn xong cơm chưa sau, Diệp Hoàn Hoàn để cho bắt đầu cùng đại trưởng lão đám người ở lại trong nhà, hơn nữa để cho đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn kỹ bắt đầu, để cho hắn không muốn nói năng bậy bạ loạn ngữ, mà chính Diệp Hoàn Hoàn chính là mang theo kính râm, đi trạm tạm giam, thăm Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình. Các bảo bối 10 số 23 đổi mới kết thúc. Hôm nay đổi mới điểm tâm sáng chụt chụt.